Dâm ma, chương 88, Lý Thu Thủy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, có gì không dám. Dương Thần nhìn lấy Lý Thu Thủy hai mắt mong đợi nhìn mình, thì cười một tiếng cúi đầu hôn lên môi nàng. Lý Thu Thủy môi bị hôn thì vui vẻ nhắm mắt lại, hai tay vòng qua ôm lấy Dương Thần cổ. Dương Thần thấy vậy ôm lấy Lý Thu Thủy thuấn di đến một căn phòng, rồi nhiệt tình hôn đầu lưỡi hắn đưa vào miệng nàng, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại mà quấn lấy. Lý Thu Thủy được đưa đầu lưỡi cùng hắn quấn quýt cùng một chỗ. Dương Thần hai tay cùng di chuyển xoa lấy bờ lưng mềm mại, từ từ đi xuống bờ mông to tròn đầy co giãn nhẹ xoa bóp. Lý Thu Thủy cũng từ cổ họng nhẹ phát ra thanh âm. Dương Thần xoa bóp bờ mông một hồi, từ từ đè Lý Thu Thủy nằm lên giường, hai tay từ sau lưng đưa ao trong áo bắt lấy hai bầu vú to lớn đến một tay cũng không cầm hết mà xoa nắn đủ kiểu, miệng thì cùng với bờ môi nàng hôn nhau nhiệt tình lấy. Lý Thu Thủy cùng bị Dương Thần trêu chọc cũng động tình, cổ họng không ngừng rên gì mà càng kịch liệt đáp trả Dương Thần. Dương Thần thấy vậy cùng cởi ra áo ngoài cùng cái yểm màu đỏ mê người, thì một bầu vú to lớn căng tròn ngạo nghễ mà đứng, trên đỉnh hai hạt núm vú đỏ chót to bằng ngón út vì bị Dương Thần trêu chọc đã cương cứng lên. Dương Thần nhìn hai vú to tròn mà trắng nõn thì không kiềm được cúi đầu ngậm vào một núm vú mà mút, đầu lưỡi liếm lấy xung quanh núm vú mà một tay hắn cũng bắt lấy bầu vú còn lại mà nhào nặn. Lý Thu Thủy cùng động tình mà rên gì. Nghe nàng rên, Dương Thần hưng phấn mà bú mút núm vú càng mạnh, mà tay kia hai ngón tay kẹp lấy núm vú mà xe tay còn lại cũng đang cởi ra nàng cái quần và tiết khố, thì lộ ra hai mép béo múp âm đạo màu đỏ cùng với một đám lông đen rậm rạp mọc đầy xung quanh âm đạo, vì động tình dâm thủy cùng chảy ra làm ẩm ướt một đám lông tơ. Dương Thần cùng buôn tha cho núm vú mà đưa miệng từ từ hôn xuống bụng, hôn lên lỗ rốn miệng cùng hôn đến lông tơ thì cảm giác lông tơ mềm mại thì hắn há to miệng ngậm trọn hai mép âm đạo. Dương Thần nghe Lý Thu Thủy rên lên còn kêu thoải mái, thì hắn mút mạnh lấy nàng âm đạo cũng đưa cái lưỡi quét cái khe giữa hai mép thịt cùng với trêu chọc hột le nhỏ bé một hồi, thì đầu lưỡi tách ra hai mép thịt đi vào trong âm đạo cũng khuấy động lấy. Lý Thu Thủy như thế một lộng thì chịu không được hét lên lần thứ nhất cao trào. Dương Thần thì ực một tiếng nuốt hết dâm thủy thì bò lên lần nửa hôn môi của Lý Thu Thủy, nàng cùng đáp trả lấy, mà phía dưới Dương Thần côn thịt đã cương cứng đỉnh lấy nàng âm đạo, hông đưa lên phía trước thì quy đầu từ từ tách ra hai mép thịt đưa vào hết đầu khất. Dương Thần nghe nàng cầu hoan thì hông thốt mạnh một cái, cột thịt mạnh mẽ đâm đi vào tận căn mà quy đầu cắm mạnh lên nàng hoa tâm. Lý Thu Thủy như thế một đâm thì hét to một tiếng đầy thỏa mãn. Dương Thần thấy nàng không đau thì cũng không ngừng hông nhịp lấy. Phạch phạch phạch, theo từng cái nhịp côn thịt đâm thọc âm đạo thì nhưng tiếng va chạm không ngừng phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Thần côn thịt không ngừng đâm thọc thì Lý Thu Thủy khoái cảm không ngừng kéo tới mà rên rỉ không ngừng. Dương Thần nghe nàng rên thì đưa hai chân nàng gác lên vai rồi tăng tốc đâm thọc càng lúc càng nhanh, mỗi cú đều mãnh liệt đụng lấy nàng hoa tâm, còn hai vú to tròn của nàng cũng đưng đưa lên xuống theo từng cú nhấp của Dương Thần, thì hắn đưa tay lên bắt hai vú nhào nặn lâu lâu thì kẹp lấy hai núm vú kéo ra. Lý Thu Thủy âm đạo bị côn thịt mãnh liệt đâm thọc thì nàng quát to một tiếng lần hai cao trào, Dương Thần cũng không buôn tha cho nàng mà lại xoay nàng cho quỳ xuống nhếch lên bờ mông to lớn trắng nõn và đầy co giãn, thì hắn nhẹ tát một cái. Một tiếng thanh âm vang lên, mà bàn tay đánh lên bờ mông thì hắn cảm giác một sự đàn hồi lại. Dương Thần lại đánh thêm vài cái thì Lý Thu Thủy không kêu đau mà còn rên lên đầy sung sướng, hắn thì không kiềm được thì lại đưa côn thịt từ sau lưng mạnh mẽ mà đâm vào âm đạo. Dương Thần hai tay ôm lấy eo Lý Thu Thủy từ sau lưng mà nhịp lấy, mà nàng chỉ đầu cúi xuống mà rên rỉ, hai vú to của nàng cũng lắc lư theo những cú nhịp của Dương Thần. Lý Thu Thủy vì hai lần cao trào mà đã vô lực nhưng vẫn trong cổ họng phát ra thanh âm theo những cú nhịp mang lại khoái cảm của Dương Thần. Dương Thần nghe nàng rên thì Côn Thịt ra sức mà đâm thọc vào âm đạo càng lúc càng nhanh, ra vào càng mạnh thì những tiếng va chạm vang lên giữa bụng và bờ mông to tròn của nàng, cũng làm cho hai bờ mông tạo ra từng đợt sóng thịt. A hát hát hát, ta, ư, a, lại, a, ra, Lý Thu Thủy lại quát to lên cao trào, Dương Thần hai tay cũng bóp mạnh lấy bờ mông tay ấn vào trong mông thịt hông thút mạnh vài cái quy đầu đâm mạnh lên hoa tâm rồi bắn ra tinh dịch. Dương Thần lần nữa nằm xuống kéo qua Lý Thu Thủy cho nàng nằm lên mình, Lý Thu Thủy cùng phối hợp đè lên Dương Thần rồi cúi đầu hôn lên môi hắn hai lưỡi quấn lấy nhau. Dương Thần hai tay đưa xuống bóp lấy bờ mông to đầy co giãn mà nhào nặn rồi nâng lên, Côn Thịt nhắm ngay âm đạo nàng rồi hông từ dưới thút mạnh lên, Côn Thịt thô to lần nữa nằm trọn trong nàng âm đạo. Dương Thần môi hôn lấy môi Lý Thu Thủy, ngực thì bị hai vú to lớn của nàng ép lên, hai tay hắn thì nhào nặn hai bên mông, Côn Thịt thì từ phía dưới mãnh liệt mà đâm thọc thì làm nàng trong cổ họng lần nữa rên lên. Cách chương.